Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô bảo rằng sẽ cho người đàn ông kia một số tiền nếu như ông ta chịu đến gặp con chó. Tất nhiên, ông chủ tham lam kia liền đồng ý. Và tối hôm đó cả hai người đã hẹn nhau ở khu phố cũ phía tây thành phố. Nhìn thấy con đường vắng vẻ, ông ta bắt đầu có chút sợ hãi. Nhưng miệng vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại số tiền, khiến Tiểu Hy vô cùng khó chịu. Chẳng mấy chốc, hai người họ đã đến được con hẻm nhỏ kia. Chú chó tội nghiệp vẫn nằm im đó trong một bộ dạng không thể đáng thương hơn. Tiểu Hy hỏi người chủ cửa hàng tiện lợi đó rằng đó có phải là chó của ông ta không. Ông ta thay vì cảm thấy tội lỗi chỉ nhếch mép cười, bảo rằng không ngờ con chó ngu ngốc ở đây chờ ông. Khi đứng ở khoảng cách gần hơn, Tiểu Hy mới thấy rõ chú chó thực sự rất gầy, chỉ còn mỗi da bọc xương, cơ thể yếu ớt nằm dài trên đất, không còn một chút sức lực. Ấy vậy mà khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của chủ nhân, chú chó liền vội vã quay đầu lại nhìn. Tuy nhiên gương mặt của nó đã dọa người chủ cửa hàng tiện lợi sợ đến tái xanh cả mặt mày. Ông ta cứ thế vừa quay lưng bỏ chạy, vừa hét lớn gọi chú chó là quái vật. Lúc này Tiểu Hy đứng ở cạnh nhìn gương mặt buồn rầu và thất vọng của chú chó, cũng chỉ biết nói vài câu an ủi. Chắc có lẽ chú chó kỳ lạ kia giờ đây đã hiểu được bộ mặt thật của chủ nhân. Tuy thất vọng và buồn bã, nhưng nó không còn lưu luyến gì nữa. Sau khi ước nguyện được thực hiện, gương mặt của chú chó bất ngờ phát sáng, những luồng khí màu xanh tỏa ra xung quanh. Cùng với sự xuất hiện của thứ ánh sáng ảo diệu đó, gương mặt người chủ cũng mở dần rồi biến mất. Trong khi Tiểu Hy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ánh sáng xanh kia đã hóa thành một chiếc mặt nạ hình quyển rồi bay thẳng lên trời. Chứng kiến sự việc đang diễn ra trước mắt, gương mặt Tiểu Huy liền không thể giấu được sự bất ngờ. Ngỡ ngàng hơn nữa là sau khi luồng ánh sáng xanh kia biến mất, chú chó cũng trở về là một chú chó bình thường, không còn khuôn mặt của một con người, không biết nói chuyện. Tuy nhiên nó vẫn là một con chó trung thành với một trái tim của con người. 3 tháng liền chờ đợi và tìm kiếm chủ bỗng chốc hóa thành hư vô. Chú chó như không thể kìm nén được nữa, liền nhỏ 2 hàng lệ dài. Còn về phần Tiểu Hy, cô không thể nào ăn được sự tò mò của mình về chiếc mặt nạ thần kỳ kia. Nó là gì? Nó có năng lực như thế nào? Tại sao lại xuất hiện từ người chú chó? Tuy mọi thông tin về chiếc mặt nạ hình quyển kia là có số không, nhưng Tiểu Hy biết rõ nó đang cố gắng giúp đỡ chú chó. Và nhờ có nó mà chú chó trung thành kia mới mang gương mặt của người chủ và còn biết nói chuyện. Sau khi rời khỏi con hẻm, chiếc mặt nạ liền đuổi theo người chủ cửa hàng tiện lợi. Liệu nó đang muốn làm gì? Lẽ nào là muốn báo thù cho con chó đáng thương kia? Vì tò mò nên Tiểu Hy liền lén đi theo chiếc mặt nạ. Nhưng ra khỏi con hẻm thì lại không thấy nó đâu cả, chỉ thấy người đàn ông ở cửa hàng tiện lợi. Vài ngày sau, trên đường tan làm về nhà, Tiểu Hy lại vô tình bắt gặp người chủ nhân tàn nhẫn kia. Có một điều kỳ lạ đã xảy ra với ông ta, đến Tiểu Hy khi chứng kiến cũng không thể lý giải được. Khi ông ta trở về cửa hàng, người vợ liền nhìn thấy ông với ánh mắt vô cùng xa lạ, cứ như là chưa từng gặp bao giờ. Ông ấy cố gắng giải thích mình là ai, nhưng chỉ nhận lại được sự tức giận từ người vợ. Bà ta quát lớn đuổi người chủ cửa hàng tiện lợi ra ngoài, chẳng khác gì đuổi một con chó. Người đàn ông dù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vì thấy thái độ phẫn nộ của người vợ nên cũng đành phải rời đi. Ông ta tính về nhà mẹ đẻ để ở tạm vài ngày, nhưng khi gọi điện thoại cho mẹ, điều ông ta nhận lại cũng chỉ là những lời nói xa lạ. Mẹ của người đàn ông bảo rằng mình không hề có đứa con trai nào cả, thậm chí còn nói rằng ông đã gọi nhầm số. Dường như tất cả mọi người đều quên đi sự tồn tại của ông ta, như cách ông ta đã bỏ rơi chú chó tội nghiệp kia vậy. Tiểu Hy lặng lẽ đứng nhìn, trong lòng cô cũng đoán được những chuyện kỳ lạ này chắc có lẽ là do chiếc mặt nạ kia gây ra. Không chỉ có những người thân thích mà tất cả mọi người đều xem người đàn ông kia như một kẻ vô hình. Ông ta đi đến đâu cũng bị xua đuổi như một con chó hoang dơ nhớp. Không chỉ có vậy, gương mặt của người chủ độc ác này còn đang dần biến thành một con chó. Bỏ qua chuyện của ông ta, chúng ta cùng nói về cô gái Tiểu Hy lúc này. Bức tranh lấy cảm hứng từ chú chó trung thành và người chủ độc ác của Tiểu Hy bây giờ đã trở nên rất nổi tiếng. Bức tranh được trưng bày tại một phòng triển lãm với rất nhiều người đến chiêm ngưỡng. Bức tranh càng lúc càng trở nên nổi tiếng. Tiểu Khi cũng thường xuyên được cánh phóng viên nhà báo săn đón. Khi được hỏi đâu là nguồn cảm hứng của bức tranh, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net